Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 91, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, Trương Tẩu đang sửa sang lại trong sân hoa. Nghe được xe âm thanh liền đi ra. Kết quả là thấy được Lục Diêu ôm Sở Lăng đi đến. Ngoại giới một mực nói hai người quan hệ không được. Nhưng mà Trương Tẩu vẫn luôn biết rõ hai người kia quan hệ tốt đấy. Không thấy được Lục Diêu dưới cờ tạp chí cái gì chưa từng có đã từng nói qua Sở Lăng một câu không tốt lời nói. Hơn nữa trong phòng ngủ còn có hai người chụp ảnh chung. Tiểu thư, ta đến đây đi. Trương Tẩu lập tức đi tới. Lục Diêu cùng Sở Lăng liếc nhau. Sau đó nở nụ cười. Không cần, Trương Tẩu ngươi tiếp tục xử lý hoa viên a. Trương Tẩu có chút kỳ quái. Tiểu thư sức lực như thế nào lớn như vậy? Lục Diêu vào phòng thời điểm ôm chặt Sở Lăng. Không có việc gì, bộ kia phòng ở ta mua lại rồi đấy. Sở Lăng vừa cười vừa nói. Ta nghĩ, một ngày nào đó, chúng ta có thể ở cùng nhau đi vào. Lục Diêu cái mũi đau xót. Kiếp trước thời điểm, Sở Lăng hoàn toàn chính xác có bộ kia phòng ở. Tuy nhiên lại chưa từng có đi vào ở qua. Hiện tại hết thảy đều còn kịp. Có lẽ là cảm thấy Lục Diêu khổ sở. Sở Lăng nở nụ cười. Làm sao vậy? Ngươi không phải là ghét bỏ chỗ đó không có chúng ta một thế giới khác phòng ở tốt không? Lục Diêu phục hồi tinh thần lại. Hoàn toàn chính xác hiện tại là quan trọng nhất. Nàng sẽ cho Sở Lăng cả đời hạnh phúc. Làm sao lại như vậy? Tốt rồi. Ngươi muốn ăn món gì sao? Ta đi làm. Lục Diêu cầm Sở Lăng thả ngồi trên ghế sofa. Hỏi. Trương Tẩu lúc tiến vào vừa vặn nghe được câu này. Tiểu thư, ta đi cho. Xem ra tiểu thư là thật sự coi trọng Sở Lăng tiểu thư. Nàng chưa từng thấy qua tiểu thư xuống bếp đây. Không cần, Trương Tẩu, ta đi cho. Lục Diêu cười hồi đáp. Nàng trước kia không làm cơm là vì không có người kia chờ đợi ăn. Ta cũng vậy cùng nhau. Sở Lăng lập tức cũng vậy đứng lên. Lục Diêu đỡ lấy Sở Lăng. Như thế nào đứng lên vội vã như vậy? Ngươi tráng váng đầu sao? Sở Lăng có chút ngất ngất ngây ngây đấy. Nhưng nhìn đến Lục Diêu trong ánh mắt lòng tràn đầy đều là chính mình. Lắc đầu, choáng váng, đi thôi, chúng ta đi nấu cơm. Sau đó Trương Tẩu liền nhìn xem ăn ý 10 phần hai người ở trong phòng bếp bắt đầu bận rộn. Vốn nàng đứng ở cửa ra vào. Chính là nghĩ một lát nhi hai người luống cuống tay chân lời nói. Chính mình cũng khá đó giúp đỡ chút. Kết quả không nghĩ tới hoàn toàn không có tác dụng đến chính mình. Chưa từng có nghĩ tới hai người nhìn xem cũng giống như nuông chiều từ bé người. Kết quả rõ ràng lợi hại như vậy. Trong phòng bếp, hai người thỉnh thoảng mà ôm lẫn nhau. Chờ nước mở, hoặc là chờ nồi súp nồi tốt. Thanh âm nhỏ nhỏ đấy. Nhưng hai người nói đều là đúng hết về sau kế hoạch. Ngày mai sẽ rời đi qua. Có được không? Lục Diêu ôm Sở Lăng. Nhẹ nhàng mà hỏi. Sở Lăng chính tại thường Lục Diêu nồi phải cá chua canh sườn. Nghe đến này cái lời nói. Nhẹ gật đầu. Trương Tẩu muốn cùng theo một lúc đi không? Hai người không có ở cùng một chỗ thời điểm đều là thật nhiều người giúp việc. Nhưng mà tại thế giới kia. Hai người đã thành thói quen trong nhà chỉ có lẫn nhau hơi thở. Hai người ra liền Bạch Cảnh cùng Uông Mông đều chưa từng đi. Không có lẫn nhau thời điểm. Chỉ có thể gọi là phòng ở mà không phải ra. Trương Tẩu đoạn thời gian trước đã từng nói qua con mình cấp 3 rồi. Muốn đi dẫn hắn, lại sợ ta không thể tự gánh vác. Hiện tại nàng hẳn là yên tâm. Lục Diêu cắn Sở Lăng lỗ tai nói ra. Nhà của chúng ta chỉ có hai người chúng ta người. Trương Tẩu nghe không được hai người đang nói cái gì. Nhưng là càng xem hai người càng cảm thấy kỳ quái. Có thể hay không? Quá thân mật. Buổi tối thời điểm, hai người cùng nhau tắm rồi tắm. Sau đó cùng nhau leo lên giường. Cuối cùng, Lục Diêu ôm Sở Lăng. Vẫn nhìn Sở Lăng vẻ mặt lúc ngủ. Lại không nỡ bỏ nhắm mắt. Tùng tùng đông, nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Lục Diêu nhíu mày, thời điểm này Trương Tẩu có chuyện gì không? Cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mà tại Sở Lăng trơn bóng tái nhợt trên trán in dấu xuống hôn. Sau đó rón ra rón rén mà đi ra ngoài. Làm sao vậy, Trương Tẩu, Lục Diêu đi ra, liền chứng kiến Trương Tẩu một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tiểu thư, ngươi cùng Sở Lăng tiểu thư nàng. Trương Tẩu không biết có phải hay không là chính mình hiểu được sai rồi. Chúng ta là tình lữ. Lục Diêu thấy Trương Tẩu biểu lộ đã biết rõ Trương Tẩu có ý tứ gì. Nói thẳng, Trương Tẩu mở to hai mắt nhìn về phía Lục Diêu. Không thể tin được, tuy rằng nàng có hoài nghi, nhưng là từ Lục Diêu trong miệng nói ra, nàng vẫn cảm thấy phi thường khiếp sợ. Ta yêu nàng, Lục Diêu cũng không để tâm Trương Tẩu ánh mắt. Bên trong ngủ người là người nàng yêu. Nàng hận không thể toàn thế giới cũng biết. Trương Tẩu nuốt từng ngụm nước. Sau đó bốc lên một câu. Tiểu thư, chú ý tiết chế. Sở Lăng tiểu thư thoạt nhìn thân thể không tốt lắm. Lục Diêu xám xịt, như thế nào cho ra cái kết luận này? Chính mình ở đâu không tiết chế? Lục Diêu nhớ tới phòng tắm. Lập tức đối Trương Tẩu lau mắt mà nhìn. Không nhìn ra a, Trương Tẩu năng lực tiếp nhận mạnh như vậy. Trương Tẩu, ngươi đoạn thời gian trước nói con trai của ngươi cấp 3. Ngươi muốn đi dẫn hắn. Chẳng qua là có chút lo lắng ta. Hiện tại ngươi cũng thấy đấy. Ta cùng Sở Lăng quá rất khá. Ngươi đi mang con trai của ngươi a, ta sẽ cầm tiền lương còn ngươi nữa tiền thưởng cùng nhau cho ngươi. Lục Diêu nhớ tới chính sự. Vì vậy nói ra, tiểu thư. Ta cũng không có bài xích quan hệ của các ngươi. Trương Tẩu vội vàng giải thích nói. Lúc trước nếu như không có tiểu thư, con trai của ta còn ở đó hay không đều là một vấn đề. Tiểu thư ưa thích, chỉ cần tiểu thư cảm thấy Sở Lăng tiểu thư chính là mình muốn. Như vậy ta đều là ủng hộ. Không phải sắp xếp không bài xích vấn đề. Là hai phương diện nguyên nhân. Một là con trai của ngươi cấp 3 hoàn toàn chính xác cần ngươi. Còn có hai người chúng ta người hy vọng bắt đầu qua hai người thế giới. Trương Tẩu, ngươi yên tâm đi, ta không có ý tứ gì khác. Lục Diêu giải thích nói. Trương Tẩu nhớ tới làm lúc ăn cơm tối. Hai người kia ăn ý và thân thiết. Sau đó nhẹ gật đầu. Kia Trương Tẩu ngươi mau đi ngủ đi. Không nên nghĩ chuyện này rồi. Lục Diêu cuối cùng nói một câu. Sau đó ngáp một cái. Nàng nhịn không được muốn đi vào nhìn cá nhân. Trương Tẩu nở nụ cười. Tiểu thư, về sau thời gian rất nhiều đấy. Không cần nóng lòng như thế. Nói xong cũng cười đi ra. Chưa từng có nhìn Lục Diêu trải qua yêu đương. Liền manh mối đều chưa từng có. Nàng còn một mực lo lắng tiểu thư về sau sẽ một người. Hiện tại có một Sở Lăng tiểu thư nhường tiểu thư vui vẻ như vậy cũng tốt. Mặc kệ nam hay nữ vậy. Chỉ cần không phải một người là tốt rồi. Lục Diêu vừa tiến đến. Ở trong chăn ấm rồi ấm người tử. Sau đó lại ôm lấy Sở Lăng. Sở Lăng bỗng nhúc nhích. Sau đó nhíu nhíu mày. Lầm bầm một câu. Diêu Diêu, ta đây. Lục Diêu nhẹ giọng tại Sở Lăng bên tai trả lời một câu. Sau đó hôn một chút Sở Lăng mày nhíu lại. Không phải sợ, ta đây. Sở Lăng lông mày nới lỏng ra. Lục Diêu ôm Sở Lăng, nhắm mắt lại, ngày mai còn muốn dọn nhà. Đối với hai người mà nói nơi này giống như là trầm trọng đi qua. Mà cái kia nhà mới phải hai người bắt đầu. Năm đó không có bắt đầu sinh hoạt chân chính mà có thể từ nơi ấy đã bắt đầu. Cách chương.